Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233 linh thực. 9500 hạ phẩm linh thạch. Minh Ngự Yên hàm răng đã cắn đến khanh khách vang. Này đó đều là chính mình tích góp nhiều năm linh thạch a. Mỗi tốn một xu, nàng trái tim đều là đau đau, mà lúc này kêu giới lầu ba chỉ có hai nhà. Minh gia cùng Vương gia, hai nhà đều ở trong tối phân cao thấp. Muốn bắt lấy pháp y, Tịch Ly thấy chỉ có hai nhà ở kêu giới. Hơn nữa xem bọn họ bộ dáng phỏng chừng tối cao giới liền ở 10000 tả hữu, ấn xuống cái nút. Thanh âm lại lần nữa truyền ra, 10000 hạ phẩm linh thạch, lầu 2 truyền đến thanh âm. Tức khắc làm nguyên bản tiêu điểm ở lầu 3 mọi người. Tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía lầu 2. Nơi này thế nhưng còn có một cái để sót rớt kẻ có tiền, lầu 2 tuy rằng cũng là ở trong phòng. Nhưng là lại vẫn là không có lầu 3 tốt, Minh Vương hai nhà đều là sửng sốt. Không nghĩ tới sắp đến đầu tới. Có người chặn ngang một chân, bất quá không cam lòng chung lại đều là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, không phải bọn họ Tam gia tùy ý một nhà bắt được. Liền cũng khỏe. Như vậy Tam Phương lại lần nữa ở vào cân bằng trạng thái, Lam Mặc thấy pháp y lập tức tới 10000 hạ. Phẩm linh thạch, tức khắc trong lòng nhạc nở hoa, nhưng là trên mặt lại là không hiện, lầu 23 hào phòng 10000 hạ phẩm linh thạch. Còn có ai muốn tăng giá sao? Bãi yên tĩnh không tiếng động, Lam Mặc cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc có thể bán được 10000 hạ phẩm linh thạch đã xem như cái này pháp y tối cao giới. Lại nhiều chính là đức không xứng vị, 10000 hạ phẩm linh thạch một lần, 10000 hạ phẩm linh thạch hai lần, 10000 hạ phẩm linh thạch ba lần. Thành giao. Tịch Ly như nguyện được đến một kiện phòng ngự pháp y. Nội tâm vẫn là thập phần vui mừng, bởi vì cái này pháp y là gia nhập cực băng lưu vực một ít đặc thù tài chất luyện chế. Mặt khác không nói, phòng lạnh hiệu quả tuyệt đối muốn so bình thường pháp y hảo. Tịch Ly đã trải qua hỏa thế giới, hiện giờ lại tới băng thế giới. Đối kia cực nhiệt cực lạnh thời tiết có chút kháng cự, nếu là có thể. Tịch Ly còn muốn tại đây cực băng lưu vực nội mua một ít địa phương một ít phòng lạnh đặc sản. Tỉ như nói địa phương lưu băng tiết với than hồng, tiết bối trồn mau cùng băng sơn phổ trà chờ, này đó nhưng đều không tiện nghi. Cho dù là cực băng lưu vực người, có được người cũng không nhiều lắm, mà lần này đấu giá hội hẳn là cũng là sẽ có. Chỉ là giá cả chỉ sợ cũng không thấp, nhưng là có liền có thể. Rốt cuộc thứ này giống nhau nhưng không đối ngoại mở ra. Cung cấp đều là Tam Đại Vương triều ưu tiên. Cực băng lưu vực nội người đều không có. Huống chi là bên ngoài tu sĩ, đấu giá hội như cũ tại tiến hành. Bán đấu giá đồ vật cũng càng ngày càng chân quý. Phía dưới một tầng tu sĩ hiện giờ phần lớn đều là đảm đương phong nền, hỗ trợ phụ trợ không khí. Lầu 2 cũng là như thế, kịch liệt nhất tình hình chiến đấu chính là lầu 3 cùng lầu 4. Đặc biệt là vừa mới vì tranh đoạt một phen roi dài, cơ hồ thiếu chút nữa mắng ra tới. Kia nhưng đều là một ít có thân phận có địa vị người a, phía dưới mọi người chẳng sợ cảm thấy không có mua được bảo bối thập phần đáng tiếc, nhưng là có thể mở rộng tầm mắt lại là thập phần vừa lòng. Đặc biệt là còn quan khán những cái đó cao cao tại thượng các tu sĩ tranh đấu, Lam Mặc cười nhìn hết. Thảy, đấu giá hội tổ chức thập phần thành công. Đặc biệt là giờ phút này đấu giá hội đã tiến vào lửa nóng trạng thái, phía dưới là một gốc cây linh. Thực, nói vậy mọi người đều suy đoán không đến. Bởi vì đấu giá hội cũng là cơ duyên xảo hợp mới được đến. Ta cũng không bán cái nút. Một gốc cây đã sớm tiệt tích phó tiên thảo. Phía dưới tu sĩ tức khắc một trận yên tĩnh. Không phải giật mình, mà là không biết này phó tiên thảo là vật gì, Lam Mặc cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc như vậy tuyệt tích linh thảo giống nhau đều là xuất hiện ở sách cổ trong ngọc giàn. Giống nhau tu sĩ muốn quan khán còn nhìn không tới, hắn kia phiên lời nói cũng là nói cho mặt trên. Những cái đó mua nổi tu sĩ nghe, mà giờ phút này lầu 4 bên trong đã có người đứng lên. Người khác có lẽ không cần này linh thực, nhưng là hắn lại là yêu cầu. Bởi vì này tuyệt tích linh thực là mỗi cái nhiệt tình yêu thương luyện đan tu sĩ không nghĩ bỏ lỡ. Hết chương.